Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800. Trên thế giới xưa nay cũng không thiếu thiên tài tồn tại. Samuel Stein rất chính là một người trong đó. Từ có thể bị Bruce Banner đặt hy vọng vào chế tạo thuốc giải liền có thể thấy được chút ít. Được Bruce Banner đang chạy trốn trên đường nhiều lần ký cho dòng máu của hắn hàng mẫu sau. Samuel vẫn ở đối với này triển khai nghiên cứu. Cứ việc kết quả cuối cùng chứng minh, hắn thuốc giải cũng không đầy đủ. Thế nhưng hắn dòng suy nghĩ cụ có nhất định chính xác tính. Xác thực đưa đến áp chế Banner ý kiến. Nếu như có thể để hắn tiếp tục nghiên cứu xuống. Nói không chắc thật sự có thể chế tạo ra tiêu trừ Hau, hoặc là để Bruce Banner cùng Hau có thể lấy càng thêm an toàn hình thức mà cùng tồn tại phương pháp. Hướng về phương diện tốt ngẫm lại, nếu như không tính kháng dược tính lời nói, nếu như có loại thuốc này, Bruce Banner nói không chắc hàng ngày lăn ga trải giường không lâu lại gặp đến vừa bắt đầu liên kết. Thúc tình cảnh lúng túng. Vận khí lại khá một chút, phòng trừng liền có thể cùng Betty trở về tính phúc sinh hoạt. Căn bản không biết lần này gặp mặt có nhiều mặt quan tâm. Ở tùm la tùm lum trong phòng làm việc, nặc xưng Lam tiên sinh Samuel chính cho Bruce Banner nói thuốc giải sự không chắc chắn. Samuel mang theo chút khó có thể ức chế kích động, trong tay liên tục khoa tay. Tốc độ nói cực nhanh địa đối với Bruce Banner nói rằng: "Ta vẫn suy đoán ngươi có phải là thật hay không có người. Nếu như là, ngươi dung mạo ra sao? Ngươi cái ẩn chứa như thế sức mạnh to lớn người, dĩ nhiên xem ngươi như thế không đáng chú ý, để ta giật nảy cả mình, không chút nào cảm giác mình nói kỳ thực ưỡn đến mức tội nhân." Samuel tiếp tục tự nhiên nói rằng: "Này cũng không đơn giản, coi như tất cả thuận lợi, dẫn dắt ngươi sau khi biến thân tiêm vào chính xác liều lượng. Ngươi gặp vĩnh viễn bị chữa trị, hoặc là chỉ là tạm thời bị áp chế mà thôi. Ta cũng không biết." Samuel nói thẳng hiểu rõ dược sự không chắc chắn. Nếu như tiêm vào liều lượng hơi nhiều một chút, sẽ xuất hiện cao thành phần độc tính, sẽ hại chết Bruce Banner. Nếu như liều lượng quá ít, liền không có cách nào áp chế Hau xuất hiện, ngược lại sẽ hại chết chính mình. Samuel cũng không chút nào để ý đối với mình nguy hiểm. Đem quyền lựa chọn giao cho Bruce Banner, cũng không do dự quá lâu. Cùng Betty hơi thêm sau khi thương nghị Bruce Banner sẽ đồng ý thí nghiệm. Ngay ở buổi tối hôm đó, ở Samuel chuyên môn trong phòng thí nghiệm, bắt đầu tiến hành đối với Bruce Banner trị liệu quá trình phát sinh một chút khúc chiết. Thế nhưng từ kết quả đến xem, Samuel trị liệu đã rất gần thành công. Quá trình trị liệu bên trong Bruce Banner hầu như muốn hoàn toàn biến thành Hau. Thế nhưng cuối cùng lại bị thuốc giải thành công áp chế, để Bruce Banner một lần nữa trở lại trạng thái bình thường. Thực sự là thật đáng mừng. Thật đáng mừng, nhưng mà, đêm nay nhất định là sẽ không như thế thuận lợi liền kết thúc. Chữa trị hoàn thành, Samuel điên cuồng địa nói chữa trị nguyên lý. Thuận tiện không cẩn thận nói lộ hết hắn phục chế lượng lớn Bruce Banner huyết dịch sự thực. Có điều hắn kỳ thực cũng không có chuẩn bị ẩn giấu. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những này huyết dịch căn bản thì không nên bị ẩn đi. Trong đó kẻ nắm giữ tiềm lực vô cùng, nên bị tiến một bước khai quật. Huống chi, Bruce Banner mới bắt đầu đưa ra dòng máu căn bản là không đủ thí nghiệm. Samuel cũng chính là lợi dụng những này huyết dịch tiến hành rồi lượng lớn động vật thí nghiệm sau. Khi mới được hiện đang sử dụng thuốc giải, liền ở tại bọn hắn tranh luận có phải là muốn tiêu hủy những này huyết dịch thời điểm. Quân đội bắt đầu rồi công kích. Lần này Rose tướng quân rốt cục đầu bình thường một điểm. Sniper trước tiên bên trong thuốc mê công kích Bruce Banner. Sau đó mới để binh sĩ vào sân. Đi tới nơi này binh lính cũng đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn xác. Lúc trước cầu ốc đại học tổn thất to lớn vẫn rõ ràng trước mắt. Làm thế nào cũng không nghĩ tới. Đáng sợ hầu liền thật sự bị một nhánh thuốc mê quật ngã. Kết quả như thế, để bao quát Rose tướng quân ở bên trong một đám đại binh cảm thấy vui mừng. Nhưng Blonsky nhưng không có. Hắn lần thứ hai tiêm vào huyết thanh. Chính là vì có thể có được cùng hầu cái này hắn nhìn thấy quá kẻ địch mạnh mẽ nhất đại chiến một trận. Nhưng mà, hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kẻ địch nhưng không thấy. Không có kinh hỉ, chỉ có vô cùng thất vọng cùng phẫn nộ. Bruce Banner bị mang tới máy bay trực thăng. Rose tướng quân chìm đắm ở rốt cục thành công bắt lấy hắn chuột trắng nhỏ vui sướng bên trong. Nhưng trực tiếp quên Blonsky dị thường. Từ lần thứ nhất tiêm vào huyết thanh sau khi bắt đầu, Blonsky liền không phải cái kia nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh binh lính. Trong lòng đối với sức mạnh cùng chiến đấu khát vọng bị phóng to. Lần thứ hai tiêm vào tăng thêm loại hiện tượng này, để hắn có thể vì tiếp tục thu được sức mạnh vi phạm đã từng tuân thủ đạo đức quan niệm. Rose tướng quân đã từng trong lúc vô tình biết rồi một cái tên là hao quái vật. Vì bắt bộ quái vật hắn lại lần nữa tự tay chế tạo khác một cái quái vật. Buồn cười chính là chăm chú với đệ một cái quái vật thời điểm, nhưng căn bản cũng không có cân nhắc qua. Thứ hai quái vật cũng sớm đã lần thứ hai vượt qua hắn khống chế. Quân đội còn không biết Samuel phục chế lượng lớn Bruce Banner huyết dịch sự tình. Chỉ biết hắn tìm tới chữa trị Bruce Banner phương pháp. Hiện tại Bruce Banner đã bị bắt được. Quân đội bắt đầu lui lại. Ở Rose tướng quân mang theo chiến lợi phẩm trở lại căn cứ quân sự thời điểm. Chỉ có hắn trợ thủ lưu lại, nỗ lực ở Samuel nơi này tìm tới chế tạo càng nhiều hao khả năng. Nhưng chăm chú mà nói, Rose tướng quân cũng không có quá coi trọng bên này. Nếu như hắn thật sự coi trọng, hiện tại Samuel bác sĩ cũng có thể ở trói đến bọn họ lui lại trên phi cơ trực thăng. Theo Samuel, phục chế hao là không thể. Hao là một cái bất ngờ kết quả, cũng là không thể phục chế. Thế nhưng đây, mỗi một cái hàng đầu nhà khoa học chuẩn bị một viên tìm đường chết tâm. Hao là mạnh mẽ, thế nhưng Samuel nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Dưới cái nhìn của hắn, nghiên cứu của chính mình thành quả mục đích cuối cùng chế tạo ra so với hao càng thêm hoàn mỹ kết. Quả, hiện tại hắn có cùng với cơ hội. Hắn nhìn ra, quân đội đối với hao cảm thấy rất hứng thú. Như vậy tại sao không thể hướng về quân đội chào hàng kế hoạch của hắn đây? Càng thêm sung túc tài chính, còn có chuẩn bị thân thể thí nghiệm, những này đều sẽ tiến một bước thúc đẩy kế hoạch của hắn. Chào hàng vừa mới bắt đầu, ngay ở nữ sĩ quan phụ tá ngã xuống đất trong thanh âm kết thúc. Blonsky thu hồi súng trường, nhìn một chút bị hắn dùng súng thác đánh ngất sĩ quan phụ tá. Nói với Samuel, nàng thật sự rất đáng ghét. Người tại sao đều là đang đánh người? Thật giống căn bản cũng không có làm rõ tình hình. Samuel phát điên mà nói rằng, sau đó làm Blonsky rút súng lục ra nhắm ngay hắn mặt. Samuel đặc biệt oan ức mà nhăn mặt hỏi, ta đến cùng là làm cái gì chọc điên ngươi? Không phải ngươi làm cái gì, là ngươi chuyện cần làm. Cùng với nói hắn là một cái ưu tú quân nhân, Blonsky hiện tại bất kể là dáng vẻ vẫn là tâm lý trạng thái cũng như đồng nhất cái kẻ nghiện như thế. Súng lục ở Samuel trước mặt quơ quơ. Ta muốn ngươi từ trên người Banner tinh luyện đồ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.